chính là mang về một cái danh ngạch tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Đặc sứ trở về tinh đấu điện chúng ta, như vậy, lôi đài chiến tinh anh thiên tài lần này đây, tinh đấu điện chúng ta sẽ có một danh ngạch. Chung Viễn Lý giải thích nói rõ. Kỳ thật, Hạ Ngôn vừa rồi đã đoán tới nguyên nhân này, chỉ là không xác định lắm, cho nên hắn mới nói không biết. Lần trước đặc sứ trở về điện là hơn 2 vạn năm trước. Như vậy, tinh đấu điện lần trước đạt được danh ngạch tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài lang tà giới, chính là hơn 2 vạn năm trước. Động chủ đại nhân, ngài vừa mới nói lần trước đặc sứ trở về điện là hơn 2 vạn năm trước, vậy lúc đó lôi đài chiến tinh anh thiên tài, tu luyện giả tinh đấu điện chúng ta cũng có tham gia chứ? Hạ Ngôn mắt lóe sáng hỏi. Đúng vậy. Hơn 2 vạn năm trước, một tu luyện giả tinh đấu điện chúng ta cũng có tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài lang tà giới lần đó. Tuy nhiên, lần lôi đài chiến đó tu luyện giả cũng không thể vào được top 10, hơn nữa cuối cùng, hắn chết ở trên lôi đài. Chung Viễn Ly gật gật đầu, nhìn Hạ Ngôn một cái, ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời màu xám phương xa. Tại trên không thành tinh đấu này là một cái lồng năng lượng thật lớn, bao phủ toàn bộ thành tinh đấu. Kỳ thật lôi đài chiến tinh anh thiên tài này cũng không phải tuyệt đối 1 vạn năm mới tổ chức một lần. Có đôi khi không đến 1 vạn năm cũng có tổ chức một lần. Có thời điểm phải hơn 1 vạn năm mới có tổ chức một lần. Cái thời gian này hoàn toàn là do điện chủ Lang Tà Điện quyết định. Chung Viễn Ly lại trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói với Hạ Ngôn. Nghe vậy, Hạ Ngôn giật mình gật gật đầu. Mới vừa rồi hắn còn có chút khó hiểu, nếu như 1 vạn năm mới tổ chức một lần. Vì cái gì lần trước tu luyện giả tinh đấu điện tham gia lôi đại chiến, chính là hoa 2 vạn năm trước, mà không phải 2 vạn năm trước hoặc là 3 vạn năm trước.